Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, đạo chết trận, đạo, dĩ nhiên chết rồi, có một người, chỉ vào trong đó một tòa hỏa thần sơn, phía trên kia có một cái đại hỏa động, hắn nhìn thấy đạo lăng thân thể nổ tung, hắn đang phát run, không nhịn được chiến tiếng gầm nhẹ, đạo dĩ nhiên cũng sẽ chết. Hắn dĩ nhiên cũng sẽ chết. Một cái thần thoại, một cái truyền kỳ, một cái vô địch phong bi. Hôm nay lại chết trận. Toàn trường ồ lên, vô số người phát điên. Không tin đây là chân thực. Thế nhưng vừa nãy bọn họ đều nhìn thấy. Đạo thân thể xác thực nổ tung. Có người rơi lệ. Đạo làm sao sẽ chết trận? Sẽ không. Hắn chắc chắn sẽ không chết trận. Người xung quanh ánh mắt phức tạp. Đạo, hiện tại ở huyền vực hy vọng quá cao. Hắn là huyền vực đệ nhất nhân. Nhưng là hắn lại chết trận. Này có chút không thể nào. Húng, đại hắc ngửa mặt lên trời gào thét. Phong phú vô tận bi thương. Để quần sơn núi lớn run run. Loạn diệp bay lượn. Như một tôn man long ở phát điên. Ai cũng có thể chết. Chỉ có ngươi không được, đại hắc gào thét, điên cuồng bôn tập, hổ mắt đều chảy ra tơ máu, như điên hướng về hỏa thần sơn bạo sung. A, đạo hồng ăn ngửa mặt lên trời gào to, cái này không thể nào, bộ tộc ta kiệt xuất nhất, tộc nhân không thể chết trận. Không thể, đạo hồng ăn phát điên hướng về hỏa thần sơn lao nhanh. Đạo tộc người cũng không tin chuyện này. Mỗi một người đều cuồng bạo, cả người sát phạt khí ngập trời, toàn bộ đều là hướng về hỏa thần sơn bạo sung. Đạo tộc người không tin, đạo đại vĩ gào thét, sẽ không, một tuổi năm ấy bị đào đi bản nguyên hắn đều có thể đứng lên đến. Chớ nói chi là hiện tại, không phải là bảy đại cường giả à, làm sao có thể muốn đạo lăng mệnh, chính là... Võ đế không là rất lợi hại à. Không như thường bị đạo lăng đánh chết. Võ vương không là rất mạnh sao. Võ thương hải không là rất mạnh sao. Bảy đại cường giả không là rất mạnh sao. Cổ thái trầm thấp nói. Không như thường bị chém xuống. Đây là một điểm tiểu thương mà thôi. Không làm khó được hắn. Không làm khó được. Hắn sẽ không chết. Tương lai chúng ta còn muốn đi thánh vực, còn muốn đi khai cương khoách thổ, chinh chiến thiên hạ, đạo lăng làm sao có khả năng sẽ trước tiên rời ta mà đi. Tiểu bàn tử rít gào, không thể tin tưởng, ta một đường đi theo đạo đại nhân, hiện tại đều nhanh thành vương, chứng kiến đạo đại nhân lần lượt ở sinh tử bên trong vượt qua đến. Thời khắc này cũng không làm khó được đạo đại nhân. Kim Giao rít gào, đại sư huynh sẽ không chết. Ta không tin, tinh thần học viện người điên cuồng gào thét. Gào lên đau xót liên tục. Toàn bộ đều nhằm phía hỏa thần sơn. Không nhìn thấy thi thể của hắn. Ta là không tin hắn sẽ chết. Này một tên lừa gạt lừa ta quá nhiều lần. Diệp Vận khóe mắt mông lung hơi nước. Đỏ mắt lên nhằm phía hỏa thần sơn. Nội tâm của nàng rất chờ mong. Rất chờ mong như cùng ở tại đạo thành. Đạo lăng đang giả chết. Nàng ở trong lòng nói mê. Liền là lần này đạo lăng vẫn là đang lừa gạt bọn họ. Nàng chắc chắn sẽ không tức giận. Chắc chắn sẽ không. Ngươi muốn sống sót a? Tử Bạch Thu bàn tay run rẩy nắm Tử Ngọc lòng bàn tay. Hướng về hỏa thần sơn phóng đi. Quá nhiều người hướng về hỏa bên trong ngọn thần sơn bạo sung. Trong này có rất nhiều người đạo lăng cũng không nhận ra. Bọn họ đều là đạo lăng người theo đuổi. Rất nhiều quý mến hắn nữ tử. Bọn họ không tin huyền vực truyền kỳ sẽ chôn vùi ở cường giả thánh vực trong tay. Bởi vì đây là huyền vực đệ nhất nhân. Sẽ không chết ở thánh vực nhân thủ bên trong. Bảy đại cường giả vây giết ta huyền vực đệ nhất nhân. Một cái lão gia tử nhảy lên đến điên cuồng hét lên. Bảy đại cường giả đều bị đạo giết đi. Hắn là chúng ta huyền vực truyền kỳ. Hắn vốn có thể chạy thoát. Thế nhưng hắn không có. Hắn lựa chọn lưu lại che chở người thân. Hắn đem bảy đại cường giả từng cái giết đi. Hắn là đáng giá ta tôn kính. Ta không tin hắn sẽ chết. Không nhìn thấy thi thể của hắn ta sẽ không tin tưởng. Toàn trường đều ở bạo động. Thậm chí có mấy người trước đây đều đứng ở một cái trung lập. Nhưng là hiện ở nội tâm của bọn họ có đau buồn. Bởi vì đạo lăng là huyền vực sinh trưởng ở địa phương người. Nhưng là lại bị thánh vực cường giả vây giết đến chết. Tâm tình của bọn họ không cách nào bình tĩnh. Càn Dao thân thể đang phát run. Tay chân lạnh lẽo. Con mắt đỏ chót. Rất muốn khóc. Nàng giơ lên tay. Lảo đảo. Hai chân như nhũn ra. Nàng nhìn một đám nhầm phía hỏa thần sơn tìm được lăng người. Là như vậy giống nhau quay lại nhìn. Căn bản không có cái gì do dự. Hỏa thần sơn địa thế đều dọa không đi bọn họ. Nàng cũng muốn đi. Nhưng là nàng lại cảm thấy. Nàng thật không mặt mũi đi. Nàng không biết nên làm gì. Nhịn đau không được khóc lên. Vì sao lại như vậy? Ai? Đại Càn Hoàng Triều Nhân Hoàng thở dài một hơi. Ta rất khâm phục đạo. Hắn vốn tưởng rằng càn phẩm đầy đủ dừng hắn vào chỗ chết. Nhưng là ta không nghĩ tới hắn có thể chiến đến một bước này. Liên tục một tháng huyết chiến. Toàn bộ giết rơi mất cường địch. Hắn quá ngoan cường. Nhân Hoàng thở dài. Vừa nãy hắn xem rất rõ ràng. Đạo lăng thân thể sắp thực nổ tung. Đạo tộc chỉ có điều lừa mình dối người. Không ai có thể với loại thương thế này sống sót. Một cây thánh dược đều không thể. Tên tiểu xúc sinh này chết rồi. Rốt cục chết rồi. Ha ha ha. Hắn đã sớm đáng chết. Một cái gieo vạ. Một cái phát điên đồ vật. Liền thánh vực cường giả cũng dám giết. Hắn đã sớm đáng chết. Chính là. Hắn có thể sống đến hiện tại đã tìm vận may. Hắn có thể chết ở hỏa thần sơn là mộ tổ trên bốc khói xanh. Thánh vực người đều dám giết. Hắn đây là tự làm tự chịu. Đại diện thánh địa, Thác Bạt thánh tộc, Võ Điện, Băng tộc, chờ chút một ít thế lực người ở làm càn cười to. Một bộ người thắng hào quang, cảm giác quét qua Cẩn Tắc vô ưu. Giết a, không biết là ai giống lớn một tiếng. Toàn trường ầm ầm đại loạn, bởi vì âm dương đạo đỉnh dĩ nhiên lạc ở trên mặt đất không người hỏi thăm mà ni, vô số người đều điên rồi. Như điên hướng về âm dương đạo đỉnh bạo sung, đây chính là một tôn tuyệt đại báu vật, có thể chống lại cấm khí chí bảo. Đây là một trận đại chiến nhen lửa, trước nay chưa từng có đại chiến. Ngoại trừ tiến vào hỏa bên trong ngọn thần sơn người, những người khác toàn bộ đều tham dự. Một cái máu tay mưa gió thiên địa rất nhanh sẽ sinh ra. Cường giả đều phát điên. Điên một cái nhầm phía âm dương đạo đỉnh. Các loại thần thông đại thuật hướng về trên xoay chuyển. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người gia nhập. Khuấy lên huyền vực mưa gió. Này từng cái tin tức điên cuồng truyền khắp toàn bộ huyền vực. Gây nên toàn chỗ không có rung động. Thánh vực bảy đại cường giả toàn bộ chết trận. Ngoại trừ càn phẩm bị kiếm châu tuyệt thế thiên kiêu đánh chết bên ngoài. Lệnh ở ngoài sáu đại cường giả bị đạo lăng giết đi. Đầy đủ dùng thời gian một tháng. Một cái khủng bố chiến tích. Một cái lệnh tất cả mọi người chấn động chiến tích. Một cái đáng sợ cử động. Chấn động toàn bộ huyền vực. Đạo chết trận. Chết ở hỏa thần sơn. Ta tận mắt nhìn hắn thân thể nổ tung. Chết không thể chết lại. Có người thở dài. Chớp mắt gây nên kịch liệt phản bác. Làm sao có khả năng. Ta không tin đạo sẽ chết trận. Ta không tin. Ta cũng không tin. Không xác nhận nói thi thể. Ta không tin hắn sẽ chết. Ta cũng không tin. Hắn là chúng ta huyền vực đệ nhất nhân. Chúng ta huyền vực đệ nhất nhân làm sao sẽ chết ở một người ngoài trong tay. Ngươi chớ có bịa đặt. Toàn bộ huyền vực đều bạo động. Vô số người đi tới hỏa thần sơn. Bọn họ không tin đạo lăng sẽ chết trận. Mà càng nhiều người là vì tranh cướp âm dương đạo đỉnh. Đại trưởng lão, đạo thật liền như vậy, chết trận. Đan đình loạn tròa loạn troạng. Chiếm được tin tức này kém chút mới ngã xuống đất. Hắn đi qua thánh vực. Biết huyền vực là cỡ nào không dễ. Đi ra một vị trí tôn thiếu niên là cỡ nào không dễ. Nhưng là liền chết như vậy. Bị bảy đại cường giả vây công chết rồi. Đại trưởng lão thở dài. Không biết một số thời khắc sẽ có kỳ tích. Ta còn chờ hắn tham gia thánh vực đan hội. Đi thôi, trong tộc thánh dược chuẩn bị kỹ càng. Hắn không nên dễ dàng như vậy chết đi. Đi thôi, toàn bộ huyền vực khuấy lên một hồi máu tanh mưa gió. Âm dương đạo đỉnh sự tình cũng bạo lọt. Thời đại thái cổ chí bảo, âm dương lão tổ muốn đúc thành một khẩu đế khí. Đây là một khẩu đế khí phôi thai A. Đây là một hồi toàn chỗ không có huyết chiến. Không biết bao nhiêu thế lực cuốn vào đến bên trong. Mỗi ngày không biết chết đi bao nhiêu người. Tiên máu nhuộm đỏ đại địa. Trận này huyết chiến đầy đủ kéo dài 3 ngày mới lắng lại. Âm dương đạo đỉnh thuộc về ai cũng không biết. Có người nói nó biến mất rồi. Có người nói hắn bị thánh vực cường giả lấy đi. Ngược lại chuyện này xem như là kết thúc. Không có biết bị ai lấy đi. Bất quá ngày này, đạo tộc cùng tinh thần học viện người từ hỏa thần sơn đi ra. Tổn thất nặng nề, ở bên trong tao ngộ rất lớn biến cố. Đại hắc gào thét liên tục, con mắt nằm dày đặc tơ máu. Diệp Vận cực kỳ bi thương, trực tiếp bị bệnh. Tử Bạch Thu trầm mặc không nói, mang theo Tử Ngọc trở lại. Toàn bộ đạo tộc người thương tâm gần chết. Bọn họ tìm khắp cả tòa này hỏa thần sơn, không nhìn thấy đạo lăng thi thể. Thế nhưng tìm tới một chút xương vỡ cùng thịt nát. Tin tức này để huyền vực yên tĩnh đáng sợ. Rất nhiều người đều cảm giác đạo lăng sẽ sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng lần này thật không có kỳ tích. Đạo lăng thật chết trận. Liền còn lại một ít hài cốt bị mang về. Đạo tộc cùng tinh thần học viện đều không cam lòng. Bọn họ không có đi. Bọn họ còn muốn đi vào. Nội tâm của bọn họ còn tồn tại hy vọng. Bọn họ không tin đạo lăng sẽ chết đi như thế. Liền là tiểu tử này đi trước một bước, cũng phải tìm toàn thây cốt. Bằng không ta không mặt mũi đi đối mặt Khiếu Thiên vợ chồng. Đạo Hồng An tự lẩm bẩm, phi thường bi thống. Ngươi tên bại hoại này, ngươi làm sao sẽ chết? Ngươi không là rất lợi hại mà. Ngươi không là rất tham tài mà. Bảo vật ngươi cũng không muốn. Một cô thiếu nữ chất phác đi ra, tuyệt mỹ dung nhan tràn ngập thương tâm, trong tay còn ôm một đoạn mang theo huyết dịch thiên tàm ti ống tay áo. Đây là nàng thiên tân vạn khổ tìm tới. Phía trên dính đầy vết máu. Nàng tự lẩm bẩm, tại sao ta nên vì ngươi thương tâm khổ sở. Ta không nên hận ngươi à. Ngoặc kép. Hết chương.